vừa mới khôi phục. Huyết y lão tổ lập tức quỳ xuống nhận tội với Trình Cung. Này không có liên quan gì tới ngươi, hủy diệt nơi này, chúng ta trở về. Trình Cung nói xong, thân hình lập tức xông tới. Trận pháp cấm chế nơi này cũng đã hủy diệt. Mặc dù hiện tại Trình Cung không có cường đại như Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên cùng Huyết Y Lão Tổ, nhưng lực lượng cũng đã đạt tới nhân anh kỳ đỉnh phong, có 800 long chi lực, tay cầm tinh phong chiến đao, tốc độ tuyệt đối không chênh lệch so với bọn hắn. Ô à ảnh, khi bọn hắn bay đi, mặt đất nổ ầm ầm thật lớn, mà ngay cả Vân Ca Thành cách vài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được, toàn bộ mặt đất đều sụp đổ hoàn toàn, vốn là khu vực khai thác mỏ, lúc này triệt để trở thành một phế tích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 502, cản trở cái giám, như thế nào còn không có tin tức, như thế nào còn không có tin tức. Hoàng đế ở trong đại điện đi tới đi lui, tất cả long vệ mà ám long giúp hắn huấn luyện đều đang ở phụ cận bố trí trận pháp phòng ngự. Từ khi huyết ngục ma long hoàng này xuất hiện, hoàng đế liền từ một hoàng tử không được người chú ý, một đường trở thành hoàng đế của Lam Vân đế quốc. Chỉ cần ám long còn, hoàng đế sẽ luôn luôn tin tưởng. Nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng lo lắng, trước kia vô luận là hạng người gì, chỉ cần để cho ám long động thủ thì khẳng định không có vấn đề. Trước kia cũng xuất hiện qua người có lực lượng cường đại muốn giết hắn. Thậm chí năm đó có một huynh đệ của hắn âm thầm cấu kết môn phái nào đó, lão tổ đế anh của môn phái đó tự mình ra tay, nhưng về sau cả môn phái kia bị ám long tiêu diệt như trước. Lần này vì cái gì còn không có tin tức, chẳng lẽ ám long đã xảy ra chuyện? Không, tuyệt đối không thể nào, ám long là long hoàng, nó không thể nào xảy ra chuyện. Hừ, nhất định là Tuyết Ưng kia quá mức khó chơi. Ám long cũng đã nói tốc độ của nó làm cho người ta chán ghét, nhất định là như thế. Đã đến cấp bậc như bọn hắn, chiến đấu vài ngày là bình thường. Không nghĩ tới vậy mà Trình gia có thể làm cho mình vận dụng ám long, lần vận dụng ám long gần nhất là mười mấy năm trước. Trình Tiếu Thiên, ngươi chờ đó cho trẫm, sau khi diệt Trình Cung xong chính là Trình gia ngươi, sau đó trẫm muốn nhất thống toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu. Chấm không dựa vào Trình gia các ngươi cũng có thể là thiên cổ nhất đế. Những cái gọi là thiên tài như các ngươi, cho dù sau lưng có thế lực chèo chống thì như thế nào? Hừ, oanh. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Vân Ca Thành đều đang lắc lư. Hoàng đế có thể cảm giác được đây là chấn động truyền tới từ phương hướng quạng mỏ. Ha ha, chẳng lẽ đã thành công, đều giết hết bọn chúng. Trên mặt hoàng đế lộ ra vẻ vui mừng. Đại ca, năm đó là nhờ ngươi hy sinh, chúng ta mới có thể có vài chục năm thời gian này. Vài chục năm sau, ngươi ở trên trời có linh thiên hãy nhìn đi, cháu của chúng ta. Bây giờ nó rất có bản lĩnh. Trình lão gia tử đứng ở nơi đó, sau khi bọn người Trình Cung rời đi hắn liền đứng ở nơi đó nhìn qua phương hướng quạng mỏ. Thời điểm cuối cùng đại ca đã từng nói nơi đó có vấn đề, đáng tiếc còn chưa kịp dò xét đã. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong tay hoàng đế khống chế lực lượng cường đại như thế, năm đó cũng không có động thủ, điểm ấy là đã khẳng định. Oanh động to lớn ở phương hướng quạng mỏ, một cổ lực lượng cường đại chấn động, toàn bộ Vân Ca Thành chịu ảnh hưởng nặng nề, cả thành trì đều đang lắc lư, tâm của Trình Tiếu Thiên cũng run lên, nhưng hắn vẫn kiên định nhìn qua xa xa. Số tiểu tử đã nói có lòng tin thì nhất định không thành vấn đề. Nhất định không thành vấn đề. Vân Ca Thành chấn động không bao lâu, Trình Tiếu Thiên đã cảm nhận được hai cổ lực lượng cường đại đang dùng tốc độ rất nhanh lao đến. Khí tức hai người kia cũng không có che giấu, hắn rõ ràng cảm ứng được, đúng là khí tức của Trình Cung cùng Tống Chiến Thiên. Hai tay của Trình lão gia tử đang run rẩy, lúc này mới thở dài một hơi, nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng lập tức lại bốc hơi. Mặc dù hắn tin tưởng cháu của mình, nhưng mà trong lòng vẫn lo lắng vô cùng. Tống gia gia, toàn lực ứng phó mà nói, tốc độ của ngài vẫn nhanh hơn một ít a. Tuyết Ưng to lớn xuất hiện trên không trung, sau đó một phương khác truyền tới tiếng cười của Trình Cung. Tiểu tử ngươi có rất nhiều mưu mô, lại có nhiều hậu chiêu, nếu như thật chém giết mà nói, chỉ sợ ngươi đã ở đằng trước chờ ta. Lần này Tống Chiến Thiên liên thủ cùng Trình Cung đối phó huyết ngục ma Long Hoàng, hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Trình Cung cường hãn vượt qua tưởng tượng. Mặc dù cuối cùng là hắn với huyết y lão tổ hủy diệt thân thể của huyết ngục ma Long Hoàng, nhưng nếu như không có thần niệm của Trình Cung công kích, bọn hắn cũng không có thể triệt để tiêu diệt huyết ngục ma Long Hoàng, thậm chí cuối cùng để cho ma hạch của huyết ngục ma Long Hoàng tiến vào trong huyết trì, khi đó chỉ sợ là đại nạn. Bản tử một mực ở bên kia chờ cũng bay lên không trung, ha ha, ta biết ngay, nhất định không có chuyện gì đâu. Sẽ không có chuyện gì, miệng, phen này tên hoàng đế chó má kia đừng hòng sống yên ổn nữa. Bản tử hưng phấn khoa chân múa tay vui sướng ở giữa không trung, có thể nghĩ tới hai ngày này bọn hắn lo lắng bao nhiêu. Ra ra, đại thiếu, Ngọc Trúc đâu rồi? Sắc quỷ thấy Trình Cung cùng Tống Chiến Thiên trở về, thần sắc cũng ít đi vài phần lo lắng, nhưng phát hiện không có Ngọc Trúc, tâm lại lo lắng lên. Nàng không có việc gì. Tạm thời để cho nàng nghỉ ngơi một chút, tinh thần của nàng bị thương hơi phiền toái. Ta tìm cho nàng một địa phương để nàng trước tĩnh dưỡng tốt thân thể, tránh cho nàng lại lâm vào trạng thái điên cuồng. Ta đã phong ấn đoạn trí nhớ này của nàng, yên tâm, nàng còn có thể nhớ rõ ngươi, chỉ là không nhớ nổi. Trình Cung nói tới đây đã rơi xuống trước người sắc quỷ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sắc quỷ nghe nói Ngọc Trúc không có việc gì, đã vui vẻ lại có chút khổ sở. Vui vẻ chính là đại thiếu nói Ngọc Trúc không có việc gì, khổ sở chính là nàng quên một đoạn trí nhớ này. Phong ấn trí nhớ, Tống Chiến Thiên cùng Trình lão gia tự ở một bên nhìn nhau im lặng, này đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tự nhiên bọn hắn không biết bây giờ Trình Cung có một phân thân hỏa phượng ma long, dùng lực lượng thần niệm cường đại của phân thân hỏa phượng ma long, cộng thêm phương pháp điều khiển luyện thần quyết, trợ giúp Ngọc Trúc chỉ là thoát tục kỳ phong ấn một phần trí nhớ, cũng không có độ khó gì. Ngươi yên tâm, thân thể Ngọc Trúc sẽ tốt nhanh thôi, các ngươi sẽ có hài tử. Trong không gian ngoại đỉnh của Trình Cung, để cho phân thân hỏa phượng ma long sử dụng niết bàn hỏa diễm chậm rãi trợ giúp Ngọc Trúc tu luyện. Có niết bàn hỏa diễm trợ giúp, đối với người hạ độc thủ phá hư thân thể nàng, kể cả ảnh hưởng do sinh non tạo thành cũng khôi phục dần dần, hơn nữa thân thể Ngọc Trúc cũng sẽ đạt được cải biến triệt để. Thấy sắc quỷ bây giờ trở nên nặng nề, thống khổ như thế, hắn chỉ có thể gật đầu, trong lòng của Trình Cung cũng đau đớn không kém. Lúc nào động thủ? Lúc này, Túy Miêu một tay nắm hồ lô rượu, một tay nắm tử kim bàn long thương đi tới. Đưa hồ lô rượu cho sắc quỷ, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai sắc quỷ, nhìn qua Trình Cung nói. Bây giờ Túy Miêu đã là tồn tại nhân anh kỳ tiếp cận đỉnh phong, có được 500 long chi lực, dùng phong cách chiến đấu của hắn, cho dù bây giờ đối mặt nhân anh kỳ đỉnh phong như Thanh Triệt, Hách Lộc cũng có thể đánh một trận. Phải, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Bản tử cũng bay xuống. Nhìn sắc quỷ cầm hồ lô rượu của Túy Miêu uống ừng ực, hắn cũng giành lấy bầu rượu uống mấy ngụm. Chúng ta là ai? Chúng ta là Tứ Đại Hải Vân Ca Thành, chúng ta cũng không phải là mẹ nó người tốt lành gì, cho tới bây giờ chỉ có chúng ta ăn hiếp người, lúc nào đến phiên người khác ăn hiếp chúng ta? Từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã nói với các ngươi, cho dù các ngươi cầm gậy đi chọc trời, ta sẽ cho các ngươi đứng trên vai của ta. Bây giờ lại có người ăn hiếp trên đầu Tứ Đại Hải chúng ta, quản hắn khỉ gió là Hoàng đế Lam Vân đế quốc gì, giết, quản hắn là Đồ Đằng đế quốc gì, giết, quản hắn là Phù Văn Tông gì đó, giết. Trình Cung nói xong, một tay ôm bả vai của bản tử, giờ phút này bản tử cũng ôm bả vai của Túy Miêu, bốn người đứng thành một vòng, nghe Trình Cung nói, ánh mắt, khí thế của bọn hắn đều đang không ngừng kéo lên. Ta muốn cho tất cả mọi người biết rõ, hậu quả khi đụng đến Tứ Đại Hải Vân Ca Thành bọn ta. Bọn hắn giết nhi tử huynh đệ ta, giống như giết con của chúng ta. Thù này không có hóa giải, chỉ có ngươi chết hoặc là ta chết. Ta mặc kệ hắn là hoàng đế gì, hay là thái tử gì, hết thảy đều tiêu diệt. Sắc quỷ nghe Trình Cung nói, cả người kích động run rẩy. Đại thiếu nói rất đúng, diệt bọn hắn. Con mắt của bản tử cũng đỏ lên, hiện ra lệ quang. ý đại thiếu ngươi nói, trước hết là giết cái kia. Trong mắt Túy Miêu tràn ngập sát ý, chỉ cần Trình Cung nói một câu, giờ phút này cho dù trước mặt là hàng tỷ ma thần, tiên Phật hắn cũng dám giết lên. Các huynh đệ, trước hết chúng ta đi Hoàng Cung, đi. Trình Cung nói xong, thân hình lập tức phóng lên trời. Ba người sắc quỷ, bản tử, Túy Miêu cũng đồng thời xông lên thiên không. Phục dụng đan dược thiên cấp, cộng thêm lần chiến đấu này, lực lượng của bản tử cùng Túy Miêu đều có tăng lên rất lớn. Chỉ là hai người bọn hắn đều hiểu rất rõ, cực hạn của bọn hắn nhất định là 50 long lực ở vạn tượng nhất long, tuyệt đối không thể đột phá. Nhìn bốn người bọn họ trực tiếp phóng tới Hoàng Cung, Trình Tiếu Thiên cùng Tống Chiến Thiên cũng không có ngăn trở. Đại soái, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngăn trở. Lăn, ta ngăn trở cái rắm, ngươi cho rằng ta là người ngu chung sao? Chẳng qua là năm đó chúng ta không có được lực lượng như hôm nay, nếu không ngươi cho rằng ta sẽ kém hơn tiểu tử này sao? Ách! Ngươi ách cái gì mà ách? Chẳng lẽ hóa thân thành yêu thì không nói được tiếng người sao? Còn mẹ nó ta ngăn trở cái rắm. Đừng tưởng rằng ngươi đạt tới địa anh thì ở đó trang bức. Ta có 6 đầu 12 cánh tay, dám hoài nghi lão tử. Hôm nay xem ta sửa chữa ngươi như thế nào. Đột nhiên Trình lão gia tử bộc phát, thi triển 6 đầu 12 cánh tay, lập tức lực lượng không kém Tuyết Ưng bao nhiêu, trực tiếp lao lên đè Tuyết Ưng xuống đánh. Khi Tuyết Ưng kịp phản ứng đã bị đánh mặt nở hoa, trên người có rất nhiều vết thương, hắn cũng lập tức phản kích, hai người trực tiếp đánh cùng một chỗ. Giờ phút này tâm tình của Trình Tiếu Thiên có lẽ chỉ có Tống Chiến Thiên mới có thể nhận thức. Từ nhỏ bọn hắn sinh trưởng ở trong quốc gia này, vì quốc gia này bỏ ra hết thảy. Mặc dù bọn hắn không có ý nghĩ ngu chung, nhưng để cho bọn họ làm, bọn hắn tuyệt đối không thể không kiêng nể gì cả. Không chỗ cố kỵ như đám người Trình Cung, trong lòng bọn hắn có quá nhiều lo lắng. Nhưng bọn hắn vô cùng rõ ràng, đây là không làm không được. Bởi vậy bọn hắn cũng không nói cái gì, nhìn bốn người Trình Cung bay đến Hoàng Cung. Hai người không có lý do gì đánh nhau, bọn hắn lại không muốn đi để ý tới những cái kia, nên để cho Trình Cung đi giải quyết a. Hoàng Cung sớm đã là một mảnh hỗn độn, đương nhiên cấm vệ quân bình thường còn đang bảo vệ, nơi này từng đã là trung tâm quyền lực cao nhất của Lam Vân Đế Quốc. Bây giờ đã trở thành một mảnh phế tích, mà trải qua một loạt đả kích của Trình Cung, uy vọng của Hoàng thất Lam Vân Đế Quốc đã không lớn bằng lúc trước. Chớ đừng nói chi là người bên trong Vân Ca Thành, trải qua chuyện của Trình lão gia tử, mặc dù bây giờ không dám nói gì, nhưng sau lưng đối với Hoàng thất đã vô cùng chán ghét, thậm chí có chút ít người đã bắt đầu liên lạc với nhau, chỉ là chân chính tạo phản thắng lợi đến khống chế thiên hạ, vĩnh viễn không phải người phía dưới có thể làm được. Tựu như bây giờ, Trình Cung mang theo Túy Miêu, sắc quỷ, bản tử đi thẳng tới trên không Hoàng Cung. Mà nó, tên này ẩn núp ở đâu, sao lại không có phát hiện hắn, thậm chí không có phát hiện tồn tại thoát tục kỳ trở lên, trước kia bên người hắn vẫn còn rất nhiều nhân vật cường đại. Bản tử rất kỳ quái nhìn Hoàng Cung phía dưới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 503, giết Hoàng trong Hoàng Cung khẳng định có động thiên khác, hơn nữa hẳn là do lão tổ tông Chu gia lưu lại. Là cơ mật cao nhất của Hoàng thất, phương vị cụ thể phải là phụ cận Ngự Hoa Viên. Sắc quỷ chỉ vào Ngự Hoa Viên, tình báo của hắn đã sớm mai phục đến bên người Hoàng đế. Mặc dù loại chuyện này không biết tỉ mỉ, nhưng những chuyện này lại biết rất rõ. Giờ phút này thần niệm của Trình Cung đang điều tra Ngự Hoa Viên, nhưng lại không có cảm giác điều khác thường gì. Xem ra trận pháp do lão tổ tông Chu gia này bố trí đã tương đối cao minh. Xem ra tin đồn lão tổ tông Chu gia có chỗ dựa cùng bối cảnh cũng không sai. Nếu không lấy lực lượng của một tán tu có lẽ sẽ rất cường đại. Nhưng hệ thống trận pháp nguyên vẹn, bố trí cấm chế như thế, cũng không phải tán tu bình thường có khả năng hoàn thành. Nếu như đổi là trước kia, mình cũng phải phí một phen công phu. Dù sao không phải tất cả các trận pháp đều có thể tùy ý cường hành phá hư. Dù sao mình còn chưa cường đại tới loại này trình độ. Xem trận pháp này bố trí nguyên vẹn như thế,

Túy Miêu, bọn hắn đều biết dùng phương thức của mình đi làm, không cần phải nói, đi làm là được. Chặt tay, chặt chân sao? Trình Cung cười nhìn sắc quỷ, nói chuyện gì vậy? Cảm ơn ai? Túy Miêu lờ đờ mông lung nhìn sắc quỷ, đột nhiên sắc quỷ nở nụ cười lần nữa, cười đến nước mắt không ngừng chảy ra. Đúng vậy a, nói gì? Cảm ơn ai? Cái này cần thiết sao? Hắn biết rõ, lúc này thực sự không phải là thời điểm xung đột chính diện cùng hoàng đế. Hắn biết rõ đối kháng huyết ngục ma long hoàng kia cho dù là đại thiếu cũng chưa chắc đảm bảo 10 phần. Hắn biết rõ đồ đằng đế quốc kia cùng phù văn tông sau lưng của nó mạnh cỡ nào. Nhưng vậy thì thế nào? Mình không cần đi nói. Huynh đệ của mình có thể vì mình khai chiến cùng hoàng đế, vì mình khai chiến cùng phù văn tông. Không cần, cái gì cũng không cần nói. Tứ đại hải vân ca thành chính là tứ đại hải vân ca thành. Đại thiếu nói không sai. Chỉ có chúng ta ăn hiếp người khác, vĩnh viễn cũng không có thể để cho người ta ăn hiếp trên đầu chúng ta. Thấy cuối cùng sắc quỷ cũng triệt để buông lỏng tâm tình, tâm của Trình Cung cũng nhẹ nhõm hẳn. Vốn là Trình Cung còn đang muốn trước khi sắc quỷ cùng Túy Miêu trở về Đan Thành, sẽ hảo hảo tâm sự cùng hắn. Hiện tại xem ra đã không cần. Về phần Ngọc Trúc, tạm thời để cho nàng tu luyện trong không gian ngoại đỉnh một thời gian ngắn. Mặc dù trước kia nàng cũng đã là thoát tục kỳ, nhưng thân thể thuộc về loại rất yếu. Lần này là một cơ hội khó được, đến lúc đó có thể trực tiếp đưa nàng đến Đan Thành. Trình Cung hiểu rất rõ, nếu muốn để cho bọn họ nhanh chóng quên đi đoạn trí nhớ này, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ có thêm một đứa con nữa. Chuyện của sắc quỷ đã giải quyết, Trình Cung mới đi giải quyết chuyện của mình, không nghĩ tới vậy mà Linh Lung đã sớm rời đi rồi. Cũng trách mình gần đây một việc làm lấy một việc, mặc dù dưới tình huống kịp thời ở trong 2 tháng quy định trở về từ Bà La Đa Châu, nhưng Vân Ca Thành phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không có thể bỏ qua. Mà nghe sắc quỷ cùng bản tử nói như vậy, kỳ thật Linh Lung cũng đã sớm rời đi, trong nhà có biến cố, lại có biến cố gì? Cũng may lực lượng cùng trình độ luyện đan bây giờ của Linh Lung, ở cái tuổi này của nàng mà nói, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, thái độ của gia tộc kia đối với nàng sẽ có thay đổi rất lớn. Nghĩ đến Linh Lung, Trình Cung liền không nhịn được nhớ tới chuyện ngày đó. Nếu không phải Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mình cũng sớm đã. Nhớ tới chuyện này Trình Cung lại nổi nóng, liền không nhịn được nhìn về phía bàn tử. Đại thiếu các ngươi cứ lo việc của mình, ta phải đi đoạt chiến lợi phẩm. Thuận tiện liên hệ với Vương Cửu Giang xem nên bố trí như thế nào để không lộ ra sơ hở. Đột nhiên bàn tử dùng mình một cái, chú ý tới ánh mắt của Trình Cung nhìn về phía mình không đúng, lập tức nghĩ tới vừa rồi nói đến cái gì. Ta dựa vào, sao lại quên chuyện này chứ? Chạy mau, nhìn bàn tử chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn, Trình Cung cũng chỉ có thể cười cười, lại nói cho sắc quỷ một ít chuyện. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều chuyện Trình Cung chỉ là nói một câu, nhưng thật muốn đi làm chi tiết, tỉ mỉ sẽ mất rất nhiều thời gian cùng công sức. Những chuyện này đều cần sắc quỷ, bản tử đi quản.